Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 44. Đối với những người như Dận Vương, năm kiến trương thứ 10 là một thứ gì đó xa xôi. Khi hắn mới tròn 1 tuổi, còn là một đứa bé chưa hay biết gì, nhưng hắn cũng từng nghe nói về chuyện Lương Vương tay nắm binh quyền, âm mưu nổi loạn vào tháng 3 năm kiến trương thứ 10. Đầu tháng 5, Hoàng đế Nam Việt phong Điền Hoa làm trấn quốc tướng quân, vây khốn quân đội của Lương Vương ở Tế Châu. Qua 10 ngày, phản quân bị tiêu diệt toàn bộ. Lương Vương tử trận, đầu bị treo trước ngõ môn Sùng Kinh, sau khi thị chúng 3 ngày mới được mang xuống mai táng. Giữa tháng 5, Hoàng đế Nam Việt hạ chỉ xử tử tất cả nam ninh từ 13 tuổi trở lên ở trong phủ Lương Vương. Dưới 13 tuổi bị đưa đi xung quân, cả đời không được về kinh. Nữ giới đều bị biến thành tiện dân cho làm quân kỹ. Lương Vương Phi thể chết không theo, tập hợp các thị vệ thân tín của Lương Vương để lại lúc sinh thời, hộ tống hai vị ấu chủ chạy trốn thâu đêm. Hoàng đế Nam Việt nổi giận nuôi đình, lập tức hạ chỉ tru diệt toàn bộ dư nghiệt của phản quân. Phải tới lúc đó mọi người mới biết, thì ra Lương Vương đã để lại toàn bộ thân tín tinh nhuệ ở trong Lương Vương phủ, mong bảo vệ người trong phủ được chu toàn. Đêm đó có một cuộc chiến đẫm máu, quân đội chặn giết con trưởng của Lương Vương tại cửa nam, đuổi theo con thứ của Lương Vương đến khu rừng tầm mộc ở ngoại thành phía bắc. Còn Lương Vương Phi thì dẫn theo những người thiếp của Lương Vương tới uống thuốc tự vẫn ở trước mộ của ông ta. Nguyên một tòa Lương Vương phủ không có một ai trốn thoát. Năm đó con trưởng của Lương Vương mới 3 tuổi, con thứ thì vừa đầy tháng. Trời đã hơi lạnh, màn đêm vừa buông xuống, những ngọn đèn lồng trong ký An Vương phủ kẽ đung đưa, trùm lên bóng người đó một tấm ánh sáng mờ mờ. Dận Vương đã bước ra khỏi sân trong, đứng lặng lẽ ở hành lang, một tay bám vào cột, trong đầu thoáng qua muôn vàn suy nghĩ. Đột nhiên nhớ đến một chuyện, con thứ của Lương Vương chính là bị đại công tử của ký An Vương phủ giết chết. Y một mình giao chiến với phản quân đến nỗi kiệt sức bỏ mình. Về sau Hoàng đế Nam Việt hạ chỉ truy phong y làm Tín An hầu, mai táng theo nghi lễ thân vương. Kể từ đó, cho dù tôn thân hoàng thất, địa vị cũng chẳng thể so sánh được với ký An Vương gia. Dận Vương nhíu chặt đôi mày, bàn tay dừng sức quá độ, một miếng giảm gỗ toạc ra từ cây cột cắm sâu vào đầu ngón tay hắn. Tín An hầu, ký An Vương phủ thật sự giống như phụ hoàng đã tin tưởng không? Dù là ai cũng không sao ngờ được, ký An Vương gia lại dùng tính mạng của hai đứa con trai để đổi lấy đường sống cho con trai của Lương Vương, sau đó che giấu dư nghiệt của phản quân suốt hơn 20 năm. Điện hạ, một tiếng gọi khẽ vang lên. Dận Vương giật mình tỉnh táo trở lại, phía trước mặt là một ả nha hoàn xách theo một ngọn đèn lồng bằng vải xanh, đang nhìn hắn cau mày hỏi: "Không phải điện hạ tới gặp vương gia sao? Cớ gì lại đứng ở chỗ này?" Mạn Nhan bất giác đưa mắt nhìn về sau lưng hắn, bốn phía đều tĩnh lặng, không thấy có người nào đi tới. Dận Vương từ từ đưa mắt, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng vẫn cất giọng ung dung: "Bản vương không tìm thấy vương gia." Mạn Nhan dường như nhớ ra điều gì, vội cười nói: "À, chắc là vương phi không thắp đèn trong phòng của tế tử. Xin điện hạ đợi một chút, để nô tỳ đi thông báo giúp ngài một tiếng." Trong gian đại sảnh đèn đốt sáng trưng, Kỳ An Vương gia mang theo một làn hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Dận Vương đặt vội ly trà trong tay xuống, đứng dậy hành lễ với ông. Kỳ An Vương gia là vị vương gia đức cao vọng trọng nhất trong kinh thành. Vậy mà từ khi hiểu chuyện đến giờ, Dận Vương chưa từng nghe nói ông có tham gia vào việc triều chính. Dường như những thứ đó đều không liên quan tới ông ta. Dận Vương tuy giao hảo với Doãn Dật, nhưng xưa nay lại chẳng tiếp xúc nhiều với Ký An Vương gia. Ông chỉ trò chuyện với hắn vài câu xã giao. Khi hắn hỏi muốn truyền lời tới Doãn Dật, ông liền cúi đầu trầm tư. Một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Điện hạ hãy nói với nó, bất thuận thế nào cũng phải còn sống trở về." Bốn phía xung quanh đều tĩnh lặng. Dận Vương rời khỏi Ký An Vương phủ cũng đã lâu. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc cho con ngựa chậm rãi bước đi, tỉ mỉ suy nghĩ về chuyện đêm nay. Bất luận thế nào cũng phải còn sống trở về. Ký An Vương gia rời xa việc triều đình nhiều năm là để bảo vệ Doãn Dật. Ông chỉ một lòng mong y còn sống là để báo thù rửa hận cho toàn bộ Lương Vương phủ hay sao? Chẳng biết đã đi được bao lâu, khi hắn ngước lên, nhìn thấy một dãy tường bao rất dài. Phía sau là tòa cung điện nghi nga, cánh cửa sơn son nặng nề đã đóng lại, ngăn cách hai thế giới trong ngoài. Phụ hoàng căm hận Lương Vương tột độ, bởi đến huynh đệ ruột thịt mà cũng phản bội ông. Nếu để ông biết Doãn Dật chính là nghiệt dư của Lương Vương. Dận Vương nhắm mắt, sau khoảnh khắc lại mở ra. Lần khí vần đục trong mắt tan hết đi, chỉ còn sót lại tia sắc bén. Hắn ghìm cương ngựa quay đầu, quát một tiếng lớn, thúc ngựa lao đi nhanh chóng, biến mất giữa màn đêm mờ mịt. Gió đêm thổi qua cửa sổ, nhưng khó có thể vượt qua sự ngăn cách của lớp lớp màn tre để lùa vào tận bên trong. Ngọn đèn lưu ly rất sáng, in rõ bóng dáng xinh đẹp của nữ tử trước rèm cửa sổ. Anh Tịnh đứng trước mặt của Lệnh Viêm, hai mắt đỏ hoe cắn môi nói, tại sao công chúa phải đi cùng Giận Vương? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, người sao có thể đi được? Hoàng thượng không ngăn cản sao? Hoàng đế Nam Việt ư? Hồi chiều thánh chỉ ban xuống, Lệnh Viêm đã đích thân vào cung một chuyến. Hoàng đế Nam Việt vận một bộ đồ màu vàng tươi, ngồi trên chiếc sạp mềm, chuỗi chẳng hạn vẫn không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. Cặp mắt sáng rực rỡ của lão liếc nhìn Lệnh Viêm hỏi, công chúa muốn theo quân xuất chinh? Lệnh Viêm đứng trước mặt lão, trong đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Ông lão trong chiếc sạt gấm lại lắc đầu, như vậy không tốt. Khói vương vấn xen lẫn một chút mùi hương kinh la, khiến không khí ngột ngạt trong phòng giảm bớt phần nào. Những lời nói ấy hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng không khiến cho Lệnh Viêm cảm thấy nhụt chí. Nàng nở nụ cười tự tin, thản nhiên cất tiếng, nữ tử đất Bắc đều không phải là người lớn lên ở chốn quê phòng. Lệnh Viêm tuy đã tới Nam Việt, nhưng hoàng thượng không nên dùng ánh mắt nhìn nữ tử của người nam để nhìn Lệnh Viêm. Lệnh Viêm theo phu quân xuất chinh thực không có gì là không ổn. Phu quân? Hoàng đế Nam Việt nhìn nàng chăm chú, nàng và Giận Vương còn chưa thành thân, vậy mà nói đến hai chữ phu quân, nàng lại không hề có vẻ thẹn thùng. Quả đúng là phóng khoáng, không câu lệ tiểu tiết. Lão ngẩn ngơ nhớ lại trong hậu cung của mình từng có một nữ tử người Bắc, nàng cũng hào sảng như thế, luôn muốn đi theo lão trong những lần cưỡi ngựa bắn cung. Lão khẽ nở nụ cười, nhưng lại lặng lẽ chuyển qua chủ đề khác. Sang năm công chúa và lão tứ thành thân, chậm thật muốn mời Bắc đế đến tham dự. Lệnh Viêm khẽ cúi đầu nhẹ nhàng nói, hoàng thượng nhiệt tình đãi khách, lẽ thường ắt cũng mong mỏi như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, nói không vui thì rõ là giả dối. Trên đời này nàng chỉ có một người thân duy nhất là Thế Hiền, rời khỏi Bắc Hán đã lâu như vậy, nàng thực sự rất nhớ y. Nhưng bậc quân vương ra ngoài là chuyện lớn, mà nàng cũng không muốn y rời khỏi đất nước của mình. Công chúa! Anh Tịnh thấy Lệnh Viêm hồi lâu không nói năng gì, bèn cất tiếng. Giữa màn đêm, sắc trời mờ mịt, hai bóng dáng trong phòng hiện lên rất rõ ràng. Lệnh Viêm cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, khẽ nở nụ cười. Hoàng thượng đã đồng ý chuyện xuất chinh, em không cần phải nói nhiều nữa. Nô tỳ cũng muốn đi. Anh Tịnh quỳ sụp xuống, đưa tay nắm chặt tà váy của Lệnh Viêm, nhìn thẳng vào mắt nàng. Lệnh Viêm nhìn thiếu nữ trên mặt đất bằng ánh mắt xót thương, bèn đưa bàn tay đang khẽ run rẩy của thị. Đừng đùa nữa, ta đi theo Giận Vương, còn em đi theo vì cái gì? Chẳng lẽ vì Thế Tử? Sắc mặt của anh Tịnh trở nên trắng bệch. Công chúa biết rõ thị không có tình cảm với Thế Tử, nói như vậy chỉ để ngăn thị đi mà thôi. Ánh mắt anh Tịnh dừng lại trên chiếc quả cung quý giá ở trên bàn. Từ khi vào đất Nam Việt đến nay, thị chưa bao giờ thấy công chúa sử dụng chiếc quạt mà thiếu đế đã tặng ấy. Bây giờ đã là vào đông, lại càng không cần đến nó, vậy mà nó lại được đặt ở trên bàn. Anh Tịnh bỗng giật thoát mình, nôn nóng hỏi, Bắc Hán có chuyện sao? Trọng mắt hơi co rút, Lệnh Viêm trầm giọng nói, không được nói bừa. Bắc Hán vẫn bình yên, mọi chuyện đều thuận lợi. Chẳng qua là hoàng đế Nam Việt đột nhiên nhắc đến Thế Huyền, khiến nỗi nhớ người thân của nàng tăng lên bội phần mà thôi. Cùng dưới một màn đêm, trong những tòa cung điện đều ngập đầy sóng gió, sáng nay thiếu đế lại bãi miễn hai vị quan viên, phán cho tội danh kéo bè kết cánh, làm trái kỷ cương phép tắc. Đây là vụ án thứ ba rồi. Thừa tướng và mấy vị đại nhân ở ngự thư phòng đi ra, sắc mặt ai đấy đều nặng nề. Sau khi Thụy Vương bị định tội, thiếu đế bắt đầu ra tay trừ bỏ vây cánh của hắn. Trước tiên là một số viên quan nhỏ, lần lượt từng người bị bãi miễn cách chức, thậm chí còn có kẻ bị bắt giam chém đầu. E là không còn lâu nữa sẽ đến được đám người của thừa tướng. Đại nhân, chúng ta cứ ngồi khoanh tay chờ chết như thế sao? Trong đáy mắt thừa tướng dường như có vẻ hoang mang, nhưng trong thoáng chốc đã giấu đi được rất kỹ. Ông chắp tay sau lưng đi về phía trước, rồi ngoảnh đầu nhìn lại ngự thư phòng. Lúc này còn chưa tắt đèn, lạnh lùng nói, chúng ta án binh bất động. Hắn muốn trừ bỏ chúng ta cũng không phải là việc một sớm một chiều. Bao nhiêu tội danh như thế, hắn áp phải vắt óc suy nghĩ rất lâu. Huống chi trong thiên hạ có rất nhiều chuyện vụn vặt, đủ cho hắn bận rộn một thời gian rồi. Các người hãy nhớ lấy, đợi vương gia trở về, chúng ta đều sẽ có đường sống. Quần thần cáo lui. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại Dương Ngự Thừa ở lại thương nghị chuyện cơ mật. Trên ngự án, trà nước đã được thay thế 3 lần. Mỗi lần đi vào, thị nữ đều phát hiện trà trong chén ngọc vẫn để nguyên. Thiếu đế ném tờ tấu giấy trong tay xuống trước mặt của Dương Ngự Thừa, giận dữ nói: Ký Châu giặc cướp hoành hành, tiêu trừ mấy tháng mà không thể tiêu diệt hết. Bệnh dịch hạch ở Kiềm Hộ không phải mấy ngày trước đã được khống chế rồi sao? Cớ gì vẫn còn lây lan? Hàm Lăng lại báo về mấy vụ mất mùa, phát sinh nạn đói, mệnh quan triều đình đều chỉ làm cảnh. Biết Lý Luận Xương thôi ư? Nói xong những lời này, y đột ngột ngoảnh mặt qua một bên, đưa tay che miệng ho sặc sụa. Dương Ngự Thừa vội vàng cúi đầu khuân giải: Hoàng thượng bất giận, trời còn có lúc nắng lúc mưa, đây dù sao cũng là chuyện nhỏ. Thấy Thế Huyền thầm cười nhạt, tất nhiên y biết những việc này đều không đáng kể, chỉ là y bây giờ đang nóng lòng tiêu trừ vây cánh của Thụy Vương, vậy mà phải phân tâm xử lý mấy chuyện này, cho nên không tránh khỏi có chút phiền muộn. Dương Ngự Thừa lại thấp giọng nói: Việc tiêu trừ vây cánh của Thụy Vương, hoàng thượng không thể nôn nóng quá. Bao nhiêu năm như vậy, phe cánh của Thụy Vương đã trở nên lớn mạnh, không thể phá vỡ trong một sớm một chiều. May mà bây giờ Thụy Vương đã không còn ở trong triều nữa. Nhưng hắn vẫn còn sống, ngươi quên rồi sao? Thiếu đế đang đội mũ ngọc, khuôn mặt anh tuấn toan vẻ nhợt nhạt và tùy tụy vô cùng, nhưng trong đáy mắt lại đầy nét giận dữ. Sau trận chiến ở trong Thiêm Lao đêm đó, Thụy Vương đã biến mất hoàn toàn. Tần tướng quân phái người tìm kiếm khắp nơi, thiếu đế cũng không báo chi lã ở trên toàn quốc, nhưng vẫn chẳng có kết quả. Ngày nào Thụy Vương còn chưa bị tiêu diệt, ngày đó tim của Thế Huyền như mắc một mũi gai, đến cả việc hít thở cũng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Phía bên ngoài cửa điện bị người ta lặng lẽ đẩy ra, Trung Thường Thị dẫn thêm một thị nữ đi vào. Trong bụi trầm hương xen lẫn mùi thuốc đắng chát, à thị nữ cẩn thận bưng chiếc khay đi tới trước mặt của ngự án. Trung Thường Thị thấp giọng nói: Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi. Thiếu đế liếc nhìn qua, trong mắt ánh lên vẻ chán ghét. Dương Ngự Thừa nhớ lại, Trung Thường Thị từng lén kể với mình, quãng thời gian gần đây hoàng thượng lo lắng quá độ, thường xuyên ở trong ngự thư phòng đến sáng, thậm chí đã hơn một tháng chưa đặt chân vào hậu cung. Thái y nghĩ ra cách bỏ thêm một số dược liệu bổ huyết vào trong thuốc uống, nhưng long thể của hoàng thượng vẫn không khá hơn, ban đêm thường xuyên tái phát bệnh cũ. Dương Ngự Thừa kinh hãi hỏi chuyện bắt đầu từ khi nào. Trung Thường Thị đáp: Đã được mấy tháng, khi đó Thụy Vương vẫn chưa bị định tội. À thị nữ cẩn thận đi tới hầu hạ y uống thuốc. Thời gian gần đây bệnh tình của y trở lên nặng, nhờ có thuốc mới gắng gượng được, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. À thị nữ từng nhìn thấy hoàng thượng phát bệnh, đôi tay bờ môi sắc mặt đều trắng bệch, dường như toàn thân đều ngập một thứ màu sắc chẳng lành. Đôi tay thị bỗng run lẩy bẩy, không cầm chắc được chén thuốc, để nó rơi choang một tiếng trước mặt của Thế Huyền. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. À thị nữ hoang mang quỳ rạp xuống, toàn thân co rúm không ngừng run rẩy. Trung Thường Thị vội vàng ngoảnh đầu gọi người dọn dẹp. Dương Ngự Thừa cất tiếng: Chỉ bằng hoàng thượng hãy về cung nghỉ ngơi, việc trong thiên hạ thần xin cùng san sẻ với hoàng thượng, nhất định không để hoàng thượng còn nhìn thấy những bản tấu sớ như thế này. Trung Thường Thị cũng phụ họa theo: Đúng thế, hoàng thượng hãy về cung thôi. Rốt cuộc cũng khuyên được thiếu đế ra ngoài, Trung Thường Thị thở phào một hơi. Nhưng thiếu đế lại gọi Dương Ngự Thừa lại. Dương Ngự Thừa nín thở dừng chân ở bậc thềm đá, thấy thiếu đế ngăn không cho những người khác đi theo, một mình bước xuống bậc thềm. Trăng đêm nay rất sáng, dù không có cung nữ cầm đèn dẫn đường vẫn nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Tấm thân gầy gộc của thiếu đế được bao bọc trong chiếc áo lông chồn màu trắng, những sợi lông dày mượt trắng xóa lại càng tôn lên sắc mặt nhợt nhạt của y. Tiếng ngọc bụi va chạm vào nhau xen lẫn tiếng đồng hồ nước ở đằng xa. Rốt cuộc y cũng cất tiếng: Biên cương tây bắc của Nam Việt bị quân Man Di Dạ Lan tập kích. Ánh trăng như chảy qua đầu lông mày hơi cong của Dương Ngự Thừa, y cúi đầu nói: Chuyện này thần cũng có nghe nói. Thế Huyền lại hờ hững nói: Suốt mấy chục năm trước đây, quân Man Di thường xuyên quấy nhiễu biên giới nước ta, lần này lại quyết định thay đổi mục tiêu rồi sao? Thực không rõ hoàng đế Nam Việt sẽ phái người nào xuất chinh. Trong lòng Dương Ngự Thừa thoáng động, bèn ngoảnh đầu nhìn thiếu đế. Lúc này chỉ cách mình chừng nửa bước chân, hít một hơi nói: "Hoàng thượng lo lắng cho công chúa sao?" Dương Ngự Thừa dừng lại một chút, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Theo tình hình bây giờ, hoàng thượng có thể đón công chúa về. Nếu nàng thực sự có thể trở về, đó là điều may mắn đối với y. Trong làn không khí lạnh băng dường như thoang thoảng một mùi hương khinh la. Thế Huyền đột nhiên dừng bước, cúi đầu khẽ hít vài hơi. Không ngờ thứ mùi quen thuộc ấy đã rời xa y một quãng thời gian dài như vậy. Trước đó khi đọc tấu sớ, nhìn thấy hai chữ Hàm Lăng, y lại nhớ đến nàng, lại còn bức thư mà nàng gửi về nữa, nét chữ thanh tú, mùi mực thơm tho. Đây không phải lần đầu tiên y nhận được thư của nàng, nhưng chỉ duy nhất có lần này. Nàng viết gửi cho y, gửi cho Thế Huyền. Mỗi khi rảnh rỗi, y lại lấy bức thư đó ra đọc một lượt, từng câu từng chữ đều khắc ghi vào tận đáy lòng. Chỉ có đôi dòng ngắn ngủi, nhưng dường như y lại nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của nàng, lại được nghe thấy nàng cất tiếng gọi Thế Huyền để trìu mến. Mối hôn sự giữa nàng và Dận Vương của Nam Việt đã được hoãn lại đến mùa xuân sang năm. Bây giờ Nam Việt lại xảy ra chiến sự. Nếu y mở miệng muốn đón nàng trở về nước một thời gian, về tình về lý đều thích hợp. Chỉ có điều, y đưa tay ôm ngực, khẽ ho mấy tiếng. Dương Ngự Thừa vội vàng bước tới, định đỡ lấy y, nhưng y khẽ gạt tay ra, miệng nở một nụ cười chế giễu. Thế Huyền cúi xuống. Nếu tất cả đều thuận lợi, tất nhiên y muốn đón nàng về. Chỉ đáng tiếc, tình hình ở Bắc Hán bây giờ tuy không đến mức nổi can qua như Nam Việt, nhưng cũng rối ren vô cùng. Y thực không muốn nàng trở về đây rồi phải cùng lo lắng. Tâm tư xoay chuyển, lúc này y không còn ngửi thấy mùi hương kinh la nữa. Xung quanh tẻ nhạt, chỉ còn lại những làn không khí lạnh băng. Dương Ngự Thừa thấy người trước mặt lại cất bước, bèn vội vã đi theo. Bỗng nghe Thế Huyền nói: "Cũng không cần phải đón cô về. Nam Việt tuy sắp đánh trận, nhưng cô là công chúa của Bắc Hán ta, cho dù thế nào cũng không đến mức rơi vào cảnh nguy hiểm." Tuy đó là những lời nằm trong ý liệu, nhưng trong lòng của Dương Ngự Thừa vẫn không tránh khỏi một chút hụt hẫng. Rồi y lại hít sâu một hơi, thầm cười sự hồ đồ của mình. Bây giờ công chúa đã được gả đi Nam Việt, há có thể nói đón là đón về ngay được. Còn y tất nhiên cần cố gắng phò tá hoàng thượng. Chỉ cần như thế, công chúa mới có thể yên tâm được. Gió đêm thổi đến dường như lạnh hơn. Dương Ngự Thừa cẩn thận khuyên nhủ: "Hoàng thượng, nên về cung uống thuốc rồi." Lúc đó, bọn họ vừa khéo đi đến cạnh một khóm trúc. Thế Huyền đưa tay vướt ve một cành trúc thỏ ra, dường như lại nhớ đến đêm Tết Thượng Nguyên năm đó. Y ngồi ôm người đẹp trong lòng, còn nàng thì đứng một mình bên khóm trúc. Y khẽ nở nụ cười, dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Dương Ngự Thừa thấp giọng nói: "Ngươi sợ chấm không sống được lâu nữa?" Những lời này như một cây búa nặng giáng xuống khiến Dương Ngự Thừa run rẩy, vội vàng quỳ xuống nói: "Thần không dám." Thế Huyền cúi đầu chăm chú nhìn lên người trên mặt đất, một lúc lâu sau mới bước lên một bước, đích thân đỡ y dậy nói: "Thụy Vương không chết, chấm sẽ không chết." Những lời ấy nghe có vẻ yếu ớt, nhưng lại chẳng khác gì một tia sét đánh xuống. Trên trán Dương Ngự Thừa lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh trăng bạc, những ngón tay giá lạnh nhợt nhạt của thiếu đế như hòa vào làm một với cảnh trúc ở bên cạnh, lại toát ra vẻ gầy guộc. Không ngờ y lại nói về cái chết một cách hờ hững đến thế. Dương Ngự Thừa vuốt áo bào đứng dậy, bất chấp lễ nghĩa mà ngước nhìn lên. Nhưng khi đó, thiếu đế trước mặt rõ ràng không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng, cũng không hề có vẻ ủ rũ. Trong cặp mắt đen láy thấp thoáng nét cười, khiến trái tim vốn đang nghẹn lại của Dương Ngự Thừa lập tức buông lỏng. Thế Huyền xoay người nhìn lại tòa cung điện nguy nga như xuyên vào tận trong mây. Dưới ánh trăng màu trắng, hoàng cung hôm nay tràn ngập vẻ bình yên hư ảo. Y nở nụ cười yếu ớt. Cho dù không thể là người trấn hưng Bắc Hán, y nhất định cũng phải để lại cho Chiêu Nhi một Bắc Hán tươm tất gọn gàng, không đến mức khiến Gian Sơn mà phụ hoàng để lại diệt vong trong tay của thằng bé. Vừa sáng sớm, Khánh Vương đã đến cập tú biệt uyển. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Anh Tịnh đều thầm run sợ. Lệnh Viêm đành bảo thị nữ dẫn hắn vào đại sảnh. Về mặt lễ nghĩa, dù sao cũng phải chú đáo. Điện hạ có chuyện gì sao? Lát nữa ta phải theo quân xuất chinh rồi, e là không còn thời gian dành để tiếp đái. Lệnh Viêm vừa lên tiếng đã có ý đuổi khách. Hôm nay Khánh Vương không hề vận triều phục, hắn mặc một bộ đồ rộng rãi, đầu đội mũ tuông ngọc khẽ đung đưa. Những hàn gọng lấp lánh khiến sắc mặt của hắn càng trở nên nhợt nhạt. cặp mắt sắc sảo nhìn đăm đăm vào nữ tử trước mặt. Khánh Vương trầm giọng hỏi, nàng thật sự muốn theo y đến biên cương? Tất nhiên là thật. Tại sao? Lệnh Viêm ngẩn người, ngay sau đó liền nhìn hắn với vẻ tức cười. Y là phu quân tương lai của ta, ta đi theo y chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Nàng vừa nói vừa đứng dậy, xin điện hạ về đi, nếu để y nhìn thấy lại làm điện hạ bị thương nữa thì thực không hay chút nào. Trong lời nói của nàng thoáng có vẻ giễu cợt, nhưng Khánh Vương không hề giận dữ. Hắn đứng dậy theo nàng, ngập ngừng nói, nếu ta bảo nàng đừng đi thì sao? Anh Tịnh hơi ngẩn người, rồi lại nghe Lệnh Viêm bật cười. Đừng đi? Tại sao? Tại sao? Hắn và nàng thân phận khác biệt, đối với nàng hắn thực sự chẳng là cái gì, thậm chí còn là người nàng căm ghét nhất. Phải vậy chăng? Sắc mặt của Khánh Vương càng lúc càng trở nên hờ hững. Hắn chậm chạp bước lên trước một bước, Lệnh Viêm thì lại cố ý lùi về phía sau, vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Có lẽ địa điểm hiện giờ không thích hợp, hắn không bước tới nữa. Ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người của Lệnh Viêm, chậm rãi nói, chiến trường thực sự vô cùng nguy hiểm, Lệnh Viêm, ta mong nàng hãy ở lại. Đây không phải lần đầu tiên Khánh Vương thổ lộ lòng mình với Lệnh Viêm, nhưng chưa bao giờ hắn chân thành và nhã nhặn như lần này. Lệnh Viêm không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bên ngoài sảnh chợt có tiếng bước chân vọng lại. Lệnh Viêm không suy nghĩ gì nữa, xoay người đi thẳng ra ngoài. Lần thứ ba, người phía sau thấp giọng nói, đã không còn vẻ khiêm nhường như trước mà toát ra một tia ngạo nghễ. Đây là lần thứ ba nàng cự tuyệt bản vương, Lệnh Viêm, nàng nhớ lấy, sẽ không có lần tiếp theo nữa đâu. Chỉ mong sau này nàng đừng quay lại cầu xin ta. Điện hạ càng nghĩ rồi, Lệnh Viêm cất giọng hờ hững, nàng làm sao có thể quay lại cầu xin hắn được. Hết chương 44. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 45. Ngàn vạn kỵ binh lao đi, làm vang lên những âm thanh như sấm động. Bụi đất mịt mù cuộn bay, mùi máu tanh nồng trải ngàn dặm. Trong doanh trại quân đội Nam Việt, Điển tướng quân cùng với Tả Hữu tướng quân và mấy vị phó tướng đang thương nghị đại sự. Thần sắc mọi người đều hết sức nặng nề. Bọn họ đang phòng thủ ở Lĩnh Phong đã hơn 10 ngày. Nơi này tuy dễ thủ khó công, hiểm nỗi quân Man Di quá nhiều, cứ tiếp tục rằng co như vậy, dù là ai cũng không chịu nổi. Lĩnh Phong là tấm bình phong phía tây bắc của Nam Việt. Một khi bị phá, quân Man Di có thể tràn vào. Đến lúc đó, muốn thu hồi lại vùng đất đã mất, e là vô cùng khó khăn. Sắc mặt của Đường tướng quân xám xịt. Chỉ nghe một vị phó tướng nói, tướng quân, chúng ta tổn thất quá nặng nề, cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ thủ được 3 ngày nữa thôi. Nếu quân tiếp viện vẫn chưa tới, e là không tới cũng phải thủ. Điển tướng quân cất tiếng quát lớn, ngắt lời vị phó tướng. Vị phó tướng đỏ mặt đầy bụi đất. Trong trận chiến hôm qua, y đã tận mắt nhìn thấy những binh sĩ thủ hạ ở dưới trướng của mình chết thảm, còn mất ngủ suốt đêm. Lúc này nghe Đường tướng quân nói vậy, liền không kìm được mà nói, chẳng lẽ tướng quân nhất định muốn các huynh đệ chịu chết sao? Sắc mặt trầm hẳn xuống. Đường tướng quân nghiêm giọng quát, người đâu, lôi tên tham sống sợ chết này ra ngoài cho bản tướng. Bây giờ đang là lúc quan trọng, ông không cho phép bất cứ kẻ nào làm rối loạn lòng quân. Vị phó tướng dãy dụa mấy cái rồi bị kéo ra ngoài. Các tướng lĩnh không ai dám lên tiếng. Đường tướng quân nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kiên định dữ dằn. Là ai dưỡng dục các ngươi? Là Nam Việt. Là ai đã cho các ngươi nhà cửa? Là Nam Việt. Rất tốt. Đường tướng quân đằng đằng sát khí nói, hy sinh vì đất nước, không phải đi chịu chết. Các ngươi phải chết. Nếu các ngươi không thủ được, quân Man Di sẽ tràn vào. Người chịu khổ, chịu nạn sẽ là người thân của các ngươi. Nên làm thế nào? Tự nhìn lại bản thân của các ngươi đi. Các tướng lĩnh chấn động, đồng thanh cắn răng hô, giữ vững trận địa, quyết không chùn bước. Chiều tối 3 ngày sau, các tướng sĩ lại phòng thủ được một lần công thành nữa của quân Man Di. Doãn Dật đi từ trên thành xuống, cơn cốt dã rời, bỗng nhìn thấy đằng xa có thị vệ đang vội vàng chạy tới. Y đút thanh trường kiếm dính máu vào vỏ, cất bước đi nhanh. Vừa đi tới bên ngoài căn lều, y đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Điển tướng quân với một gã thị vệ ở bên trong. Tuy không được rõ ràng lắm, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy mấy chữ quân tiếp viện, giận vương. Bàn tay đang cầm chuôi kiếm của y bất giác nắm chặt lại, khóe miệng xuất hiện nét cười. Dận Vương đến rồi. Nửa canh giờ sau, Dận Vương và Khiêu tướng quân đã dẫn theo đại quân tới nơi. Điển tướng quân dẫn theo các tướng lĩnh ra ngoài doanh trại ngân đón. Doãn Dận ngước mắt nhìn. Khiêu tướng quân vận bộ giáp màu đen, Dận Vương thì toàn thân là giáp vàng, vô cùng oai vệ. Phía sau lưng hắn, trên con lưng tuấn mã màu nâu, là một nữ tử đã thay bộ váy áo lộng lẫy ngày thường, tháo bỏ những thứ đồ trang sức châu ngọc. Lúc này nàng đang vận một bộ đồ kỵ sĩ, ống tay áo bó hẹp, trên khuôn mặt có thêm khí khái của đấng nam nhi. Doãn Dận bất giác ngây người. Những lời nàng nói đêm đó, mỗi câu y đều không quên được. Ngày y rời khỏi kinh thành, chỉ duy có nàng không đi đưa tiễn. Y không biết tháng nào, năm nào mới có thể trở về, còn tưởng kiếp này sẽ không thể gặp lại nàng. Vậy mà chẳng ngờ hôm nay nàng lại tới đây. Lệnh Viêm đã nhìn thấy y ở giữa đám đông. Cách xa mấy tháng, y dường như đã khác hẳn trước đây. Tuy có gầy đi, da đã đen hơn một chút, nhưng tinh thần lại rất tốt. Ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người nàng, trong cặp mắt sâu thẳm rõ ràng là nét tươi cười. Nàng cũng bất giác nở nụ cười. Tuy lần này không thể danh chính ngôn thuận kể vai tác chiến với y, nhưng dù sao đã gặp được rồi. Doãn Dận thấy nàng nở nụ cười bướng bỉnh mà phóng khoáng, trong lòng chợt xao động, nhưng rồi lại đột nhiên nhớ ra nơi này là chiến trường. Đôi hàng lông mày nhíu chặt, y lo lắng nhìn về phía nàng, bờ môi hơi mấp máy, nhưng lại không thể bước tới nói với nàng một câu. Lệnh Viêm khẽ nhướng mày, y muốn nói gì trong lòng nàng biết rõ, đại khái muốn chất vấn nàng tại sao lại đến nơi đây. Nhưng nàng đã tới rồi, y còn có thể làm gì được. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, cái cằm trắng như bạch ngọc hếch lên, cứ như thế nhìn y đầy đắc ý. Khi quân tiếp viện chưa tới, Đường tướng quân chính là chủ soái nơi này, còn bây giờ tất nhiên phải đuôi ra ngoại tuyến. Điện hạ và Khiêu tướng quân vừa hành quân đường dài, chi bằng hãy vào lều nghỉ ngơi trước đã, ngày mai còn phải ứng phó với những trận chiến ác liệt. Điển tướng quân vừa nói xong, đã nghe Dận Vương trầm giọng cất tiếng. Không cần, mời Điển tướng quân hãy cùng bản vương và Khiêu tướng quân vào doanh trại, nói lại tỉ mỉ tình hình hiện giờ cho bọn ta nghe một lượt. Vừa nói, hắn vừa xoay người xuống ngựa. Các tướng lĩnh đi theo Dận Vương và Khiêu tướng quân vào trong. Lệnh Viêm theo sát sau lưng của Dận Vương, Doãn Dận thì đi bên cạnh Điển tướng quân. Y và nàng thân phận khác biệt, tất nhiên không thể đến gần nhau. Bức rèm trong căn lều chủ soái trong doanh trại vừa được buông xuống, bên ngoài liền vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Sao Dận Vương điện hạ đánh trận còn mang theo nữ nhân bên cạnh như thế? Đó không phải nữ nhân bình thường đâu, nghe nói là làng công chúa của Bắc Hán đấy. Vậy sao? Hay, nữ tử Bắc Hán quả nhiên hào sảng. Ở Nam Việt ta chưa từng thấy nữ nhân nào có thể ra ngoài chiến trận thế này. Chính giữa căn lều bày một bản đồ địa hình khu vực xung quanh lĩnh phòng, bên trên dày đặc các loại ký hiệu. Lệnh Viêm hoàn toàn không hiểu. Điển tướng quân nhìn qua phía Dận Vương chậm rãi nói, phen này Dạ Lang Quế Nhĩ biên giới nước ta cũng cực kỳ kỳ lạ. Bọn chúng có 10 vạn quân nhưng lại không hề nóng ruột, mỗi ngày đều đánh thành 3 lần, như thể muốn làm hao tổn thực lực của quân ta. Dận Vương cau mày hỏi, hôm nay đã đánh thành mấy lần rồi? Nửa canh giờ trước đã đánh lần thứ 3. Điển tướng quân tỏ ra nghi hoặc nói. Lệnh Viêm tỉ mỉ lắng nghe, lại nhìn về phía Dận Vương, chợt thấy Doãn Dật cất tiếng, mặt tướng cho rằng màn gì dẫn dụ chúng ta ra ngoài thành để nghênh chiến. Khiêu tướng quân xưa nay vẫn có tình cảm với thế tử của Ký An Vương phủ này, nghe nói vậy bèn ném qua một ánh mắt tán thưởng. Nhưng Dận Vương lại ngước mắt lên, trong đáy mắt thoáng hiện lên một nét phức tạp. Hắn hơi cau mày, cất tiếng hỏi, tại sao Điển tướng quân không ra ngoài thành nghênh chiến? Điển tướng quân ngẩn người, ban đầu còn cho rằng mình nghe nhầm. Binh lực của Nam Việt và quân Man Di chênh lệch quá lớn, ông làm sao ra ngoài thành nghênh chiến được. Doãn Dận cũng chẳng hiểu ra sao, còn nghĩ Dận Vương không nghe rõ những gì Điển tướng quân vừa nói, bèn giải thích, điện hạ, binh lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu chúng ta mở cửa thành nghênh đón thì e là bản vương không hỏi ngươi. Trong quân có kỷ luật rõ ràng, hữu phó tướng quân không hiểu, hay là Điển tướng quân còn chưa nói với ngươi? Dận Vương trầm giọng, khiến Doãn Dật cảm thấy hắn có chút xa lạ. Y hơi ngẩn người, vội vàng quỳ một gối xuống nói, mặt tướng biết tội. Điển tướng quân cũng vội vàng quỳ theo, điện hạ bớt giận, là mặt tướng quản thúc không nghiêm. Điển tướng quân vừa quỳ xuống, các tướng lĩnh theo ông chinh chiến nhiều năm cũng quỳ xuống theo. Khiêu tướng quân khẽ nở nụ cười, thấp giọng khuyên can, điện hạ sao cần phải tức giận như vậy? Thế tử tuy có vi phạm quân luật, nhưng lời nói thực sự không sai chút nào. Dận Vương vẫn lạnh lùng nói, thế tử, các ngươi nghe cho rõ đây, trong quân sĩ chỉ có tướng sĩ, không có thế tử. Mặt khi tướng quân hơi biến sắc, những người phía trước đều gật đầu vâng dạ. Lệnh Viêm ở đó rất gần, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Dận Vương. Ánh mắt hắn sắc như dao, thấp thoáng có sát khí, nàng không khỏi kinh sợ. Quan hệ giữa hắn và Doãn Duật xưa nay chẳng phải rất tốt sao? Dù Doãn Duật có làm trái với quy củ, nhưng cũng không đến mức phải như vậy. Là bởi Doãn Duật đã làm trái ước định của bọn họ mà vâng lời Ký An Vương ra đến biên cương ư? Lúc này Dận Vương mới chợt nhớ lại, hôm đó ở Dận Vương phủ, hắn từng nói với nàng, Khánh Vương còn có gia tộc họ Tiêu, hắn thì có gì? Liên Phi mắc bệnh qua đời, Thượng Dung quận chúa bị xử tử, còn người duy nhất hắn coi là huynh đệ cũng rời bỏ hắn. Chính là từ lúc đó hắn đã bắt đầu sinh lòng bất mãn với Doãn Dật chăng? Nếu sự thật là như vậy, đó chính là lỗi của Lệnh Viêm. Khi đó Doãn Dật vốn không muốn đi, là nàng đã làm theo lời của Ký An Vương gia, ép hắn rời đi trong tâm trạng đau lòng tột độ. Lệnh Viêm thầm kinh sợ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng Dận Vương ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Điền tướng quân và Khiêu tướng quân ở lại nghị sự. Công chúa, tiếng gọi nhẹ nhàng của nam tử vào tới từ phía sau. Ánh tà dương dịu dịu kéo cái bóng của người đó dài ra, trải tới tận bên chân của Lệnh Viêm. Cơ thể nàng khẽ rung lên, khi ngoảnh lại liền nhìn thấy Doãn Dật đang mỉm cười đứng phía sau nàng chừng nửa trượng. Không phải y đã quên những lời nói vô tình của nàng, chỉ là bây giờ gặp mặt y, y không kìm được mừng rỡ. Nếu có thể thường xuyên gặp mặt nàng thế này, y nguyện để nàng ngày ngày mắng nhiếc. Lệnh Viêm lùi về phía sau nửa bước, ngẩng lên giận dữ nhìn y, Dận Vương điện hạ cũng đang ở đây, thế tử không biết kiềm chế một chút sao? Bản cung cho rằng hôm đó đã nói rất rõ ràng với thế tử rồi, bản cung với Dận Vương điện hạ mới là. Là điện hạ bảo ta dẫn công chúa đi nghỉ. Lời của y rất nhẹ nhàng, khiến Lệnh Viêm nhất thời ngơ ngẩn. Những lời phẫn nộ vừa rồi không ngờ lại giống như đánh vào bịch bông, chẳng phát ra được một chút uy lực nào. Cặp mắt trong veo sáng rực của y nhìn đăm đăm vào nàng, sợ nàng không tin, y lại nói tiếp, điện hạ nói công chúa không quen người nào ở trong quân danh, chỉ biết một mình ta, cho nên mới nhờ ta dẫn công chúa đi nghỉ. Nếu công chúa không tin, có thể vào trong lều hỏi thử. Vừa rồi Lệnh Viêm đã ra ngoài nhanh quá, nhưng cũng loáng thoáng nhìn thấy có gã thị vệ đi theo ra ngoài nói câu gì đó với Doãn Dật. Lều của Dận Vương và Khưu tướng quân đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, chỉ có điều bậc bệ trên không nói, công chúa cũng đến đây. Mãi đến một tuần hương trước, Điền tướng quân mới cho sửa lại một căn lều ở bên cạnh của Dận Vương. Công chúa và Dận Vương còn chưa thành thân, không thể ở cùng một lều, nhưng cũng phải gần nhau mới được. Doãn Dật đưa Lệnh Viêm vào trong lều, nàng không cho y buông rèm. Tuy đứng cùng y ở bên trong, nhưng người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trong lều một cách rõ ràng. Trong lòng Doãn Dật hiểu rõ, nàng làm như vậy chẳng qua là vạch ranh giới giữa hai người mà thôi, y không có ý kiến gì. Nàng muốn thế nào thì cứ như thế, y chỉ mong nàng được bình yên. Nơi này không so được với Cẩm Tú biệt uyển, mọi thứ đều kém hơn nhiều, mong công chúa lượng thứ. Y tỏ ra cung kính, đứng bên cạnh nàng lại nói tiếp, công chúa không có việc gì, ta xin cáo lui trước. Nàng đang né tránh y, mà y đã dẫn nàng tới nơi rồi, không có lý do gì để ở lại nơi này nữa. Lệnh Viêm hơi mím môi, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của Doãn Dật chậm rãi ra ngoài. Sau đó bước rèm được nhẹ nhàng buông xuống. Trong doanh trại toàn là nam tử, sẽ không có ai đến hầu hạ nàng. Lệnh Viêm nhờ thế mà cũng được yên tĩnh, đã lâu lắm rồi không gặp Doãn Dật. Nàng không phải không muốn hỏi han vài câu, chỉ là trong tình cảnh bây giờ làm thế sợ sẽ mang lại tai họa. Ngay đến thái độ khác thường của Dận Vương đối với y, lúc này nàng cũng không thể nhắc nhở y lấy một câu. Doãn Dật từ trong lều đi ra, khi ngước mắt lên liền nhìn thấy Dận Vương đang đứng trước mặt mình. Ánh tà dương đằng chân trời đã nhạt, trong doanh trại bắt đầu có những đống lửa nhỏ được đốt lên. Ánh lửa rọi sáng nguyên một bầu trời, chiếu lên khuôn mặt của Dận Vương. Những lời của bản vương vừa rồi không làm ngươi giận chứ? Đi đến gần, Dận Vương mới hở hứng hỏi một câu như vậy. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Doãn Dật xuất hiện một nụ cười. Y cất bước đi theo hắn, lắc đầu nói, sao có thể? Lần này điện hạ làm thống soái, chúng ta phải cố gắng đánh thắng trận. Sau này về kinh, hoàng thượng nhất định sẽ nhìn điện hạ bằng một con mắt khác. Người thực sự nghĩ như vậy ư? Dận Vương đứng chân lại hỏi, thấy Doãn Dật tỏ ra hết sức chân thành, vẫn là bộ dạng mà hắn biết trong suốt hơn 20 năm qua, y luôn coi hắn như huynh đệ. Thật sự trước giờ chưa từng thay đổi ư? Doãn Dật hơi ngẩn người, sau đó mới thấp giọng nói, điện hạ, đã xảy ra chuyện gì à? Chuyện gì? Tất nhiên là một chuyện lớn bằng trời. Ánh mắt thăm dò của Dận Vương dừng lại trên khuôn mặt của Doãn Dật, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, quả thật đã nhìn ra mấy nét tương tự với người trên khuôn mặt đó. Lông mày đen dài rậm rạp, rõ ràng có 7 phần giống với phụ hoàng, vốn dĩ chỉ có 3 phần giống với hắn, càng nhìn lại càng thấy giống hơn, càng nhìn lại càng thấy kinh sợ. Thanh trường kiếm đeo bên hông vẫn chưa được cởi ra, một tay Dận Vương nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm cọ sát vào bộ giáp trên người, phát ra những tiếng ken két hết sức khó chịu. Đây chính là con trai của phản tặc Lương Vương, chính là con trai của hoàng thúc hắn sao? Điện hạ, điện hạ. Doãn Dật thấy hắn không nói gì, bèn khẽ gọi mấy tiếng, thấy hắn tỉnh táo trở lại, y bèn khuyên nhủ, có phải đi đường vất vả quá không, chi bằng hãy về lều nghỉ ngơi đã. Doãn Dật thấy trên mặt y đầy vẻ mệt mỏi, lại thẫn thờ suốt hồi lâu, liền cho rằng đó là bởi vì hắn phải hành quân đường dài. Dận Vương vẫn chăm chú nhìn Doãn Dật, dường như mãi tới lúc này y mới nhớ ra y cũng đâu có biết thân phận thật của chính mình. Y thậm chí còn không biết phụ hoàng đang chuẩn bị ban hôn cho y với chính đường muội của y. Hắn thầm cười lạnh lùng, bí mật này Ký An Vương gia giấu giếm vất vả biết bao, nếu thật sự đến ngày đó, chẳng lẽ ông ta vẫn tiếp tục giấu giếm để rồi trơ mắt nhìn huynh muội bọn họ loạn luân, làm ra những việc trời đất không dung. Nghĩ đến đây, Dận Vương không xoay người, tiếp tục chậm trái đi về phía trước. Doãn Dật hết cách, đành đi theo. Phía trước có mấy đống lửa lọt vào tầm mắt, trong đáy mắt Dận Vương chợt ánh lên tia sắc bén, hắn chợt nở nụ cười hiếm hoi. Phụ thân ngươi có nhờ ta truyền lời cho ngươi? Nghe nói phụ thân mình nhờ truyền lời, hai mắt Doãn Dật sáng lên, vội hỏi ông đã nói gì. Dận Vương hờ hững cất tiếng, ông ấy muốn ngươi bất luận thế nào cũng phải còn sống trở về. Nào ngờ Doãn Dật lại mỉm cười nói, đó không phải là lời của phụ thân ta, nhất định là gia mẫu thân của ta nói rồi. Y lớn lên từng tuổi này, phụ thân vẫn luôn nghiêm khắc với y, chỉ có mẫu thân mới có khả năng nói ra những lời như vậy. Vùng đất biên cương này giá lạnh hơn nhiều so với Sùng Kinh. Giữa màn đêm, hai cái bóng cùng nhau đứng vương mình trong gió. Dận Vương đột nhiên nói, có lẽ phụ thân của ngươi nhớ đến cái chết của ca ca ngươi năm xưa, không muốn ngươi có kết cục giống như y. Sau khi đại ca qua đời, y chính là dòng máu duy nhất của Ký An Vương phủ. Doãn Dật không khỏi cảm thấy chấn động, giọng nói vang lên như tiếng thở dài, đại ca hy sinh vì Nam Việt, ta vẫn luôn tự hào về huynh ấy. Vậy sao? Dận Vương ung dung đứng dưới tường thành, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi có biết đại ca ngươi là công thần trong việc chặn giết con trai thứ của Lương Vương năm xưa không? Chuyện về đại ca, Doãn Dật tất nhiên biết tường tận. Cho dù phụ thân và mẫu thân kiên quyết không nhắc đến trước mặt y, nhưng y vẫn có cách hỏi thăm những việc năm xưa từ miệng người khác. Sao đang yên đang lành lại nhắc đến việc này? Doãn Dật tỏ ra nghi hoặc, y cảm thấy Dận Vương hôm nay có chút khác thường. Dận Vương chợt đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai của Doãn Dật, ánh mắt nhìn về hướng xa, thấp giọng nói, năm xưa con trai thứ của Lương Vương chỉ là một đứa trẻ còn nằm trong nôi, chưa có sức phản kháng. Nếu y sống đến bây giờ, chắc cũng tầm tuổi chúng ta. Doãn Dật nghe mà chẳng hiểu ra sao. Nếu y còn sống, liệu có nghĩ đến việc báo thù diệt môn năm xưa không? Câu hỏi này không hiểu sao khiến Doãn Dật thầm kinh sợ. Y trầm tư một lát rồi cất tiếng đáp, Lương Vương là kẻ phản tặc, nói báo thù thì rõ ràng không có bất cứ lý do gì thích đáng, nhưng hẳn nhiên cũng không thể không báo. Dù sao cũng là gia tộc của y, là mối huyết hải thâm thù to lớn đến tột cùng. Dận Vương đột nhiên cười bảo, rất tốt. Hắn và Doãn Dật kết giao đã lâu, hắn rất hiểu con người của Doãn Dật. Y có thế nào thì nói thế ấy, trước giờ chưa bao giờ giấu giếm điều gì trước mặt hắn. Trên mặt Doãn Dật không hề có nét cười, dường như nhớ đến điều gì, giọng nói y tỏ ra có vẻ khác thường. Chẳng lẽ cái chết của Liên Phi nương nương có manh mối gì mới hay sao? Dận Vương hôm nay tỏ ra khác lạ như vậy, còn hỏi y về cách báo thù hay không báo thù. Mồ hôi Doãn Dật bỗng tuôn ra lấm tấm. Tình huống xấu nhất chính là cái chết của Liên Phi có liên quan đến hoàng đế Nam Việt. Dận Vương thầm kinh ngạc, nhưng chỉ khẽ lắc đầu. Y không ngờ y lại tin tưởng hắn như vậy, không hề hoài nghi, còn hoang đường đến mức liên tưởng từ việc Lương Vương đến cái chết của mẫu phi. Quay về nghỉ ngơi đi.